Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1954, hình người hỏa linh. Vèo, Hầu Vũ thủ trưởng thò ra, hắn rất cẩn thận, thủ trưởng nổi lên ánh sáng âm u, hình thành một cái u trảo, như là một cái vô hình bàn tay, chụp vào Diễm Linh Toàn, tới tay. Hầu Vũ trong nội tâm cuồng hỉ, ở này cái ánh sáng âm u bàn tay, sắp chạm đến cái kia khỏa ngọc đỏ thời điểm, chợt có một cái hỏa hồng móng vuốt theo bên cạnh tập. Kích, đến, hung hăng vỗ vào u trảo thượng, lập tức, Hầu Vũ chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn đánh úp lại, ngưng tụ thành u trảo thủ trưởng đau đớn muốn nứt, đồng thời, một cổ nóng bỏng đáng sợ nầy lực kính đánh úp lại, bắn thẳng về phía Hầu Vũ phần eo chỗ hiểm. Nếu là một kích này trúng mục tiêu, Hầu Vũ khả dĩ đoán được đến, cả người hắn rất có thể bị chặn ngang oanh đoạn. Lúc này, Hầu Vũ không chút do dự, xoay người trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại, mới khó khăn lắm tránh thoát cái này hung mãnh đáng sợ nầy đánh lén. Ai? Hầu Vũ bắn người mà lên, kéo ra khoảng cách, nhìn về phía hỏa diễm bình đài, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Lúc này, đạo kia tham lang trận văn xiềng xích ở bên trong, thì là truyền ra Liên Hằng không thể chờ đợi được hỏi ý. Hầu Vũ huynh, đắc thủ đến sao? Có đắc thủ hay không? Người sẽ không chính mình dò xét sao? Hầu Vũ mở miệng. Hắn nhìn chăm chú cái kia dụng cụ bên cạnh, xuất hiện một cái hỏa hồng thân ảnh, sắc mặt tương đương khó coi. Bên kia, Liên Hằng sững sờ, vội vàng điều khiển tham lang trận văn, thấy rõ hỏa hồng trên sân thượng tình cảnh, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đây là hỏa diễm thủ vệ, đúng là cơ hồ hóa thành nhân hình rồi, thật đáng sợ hỏa diễm khí tức. Chỉ thấy hỏa hồng trên sân thượng, nở rộ Diễm Linh Toàn dụng cụ bên cạnh, một cái hỏa hồng thân ảnh đứng lặng, hắn bộ dáng rất nhỏ gầy, chỉ có nhân tộc hài đồng thân hình. Thế nhưng mà, cái này hỏa hồng thân ảnh phát ra khí tức, nhưng lại khoảng cách hoàng chủ cảnh hậu kỳ, chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa. Cái này hỏa hồng thân ảnh bên ngoài thân, cùng với khác hỏa diễm thủ vệ nham thạch làn da bất đồng, mà là hiện ra một loại óng ánh tính chất. Hơn nữa, nó sinh ra một đầu cây roi răng hình dáng cái đuôi. Vừa rồi, đánh úp về phía Hầu Vũ thắt lưng thế công, đúng là cái này đầu hỏa hồng đầu roi chém ra. Uy lực của nó đủ để chém giết hoàng chủ cảnh hậu kỳ trở xuống đích bất luận cái gì cường giả. Hình người hỏa diễm thủ vệ, đây là chuyên môn trấn thủ tại đây hỏa linh sao? Hầu Vũ sắc mặt âm trầm, cảm thấy tương đương khó giải quyết. Tu vi của hắn mặc dù cũng là vẻn vẹn chênh lệch nửa bước, có thể tiến vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ, nhưng là tại hỏa diễm cấm khu ở bên trong, cùng hình người hỏa diễm thủ vệ giao thủ thì là phi thường không sáng suốt. Tại đây phiến hỏa diễm chi địa, hỏa diễm thủ vệ lực lượng gần như là vô tận, căn bản sẽ không suy kiệt. Hơn nữa, hỏa diễm cấm khu diễm lực, dù là hoàng chủ cảnh cường giả, cũng sẽ có không nhỏ gánh nặng. Nếu là triển khai kịch chiến, tùy ý loại này diễm lực xâm nhập trong cơ thể, tắc thì dễ dàng hình thành hỏa độc, khó có thể nhổ. Nếu là bị người như vậy hình hỏa diễm thủ vệ cuốn lấy, Hầu Vũ rất rõ ràng, hắn sớm muộn sẽ bị hao tổn chết, lại có thể nào lấy đi Diễm Linh Toàn? Cái này hỏa diễm chi linh làm như thông linh trí rồi. Khó đối phó a hát, Liên Hằng cũng là kinh hô, thông qua màn sáng, chú ý tới cái này hình người hỏa linh chỗ bất đồng. Xác thực khó đối phó, sớm biết như thế, nên tướng những cái kia mồi nhử dẫn dụ đến, đem cái này ra hỏa cũng dẫn đi. Hầu Vũ thấp giọng nỉ non, hai tay khẽ nhúc nhích, hai cái u chảo lần nữa ngưng tụ lại. Liên Hằng lão đệ, chỉ có ta và ngươi liên thủ, đem cái này ra hỏa đánh tan. Đây là tự nhiên, đạo kia trận văn xiềng xích ở bên trong. Liên Hằng đáp ứng một tiếng, từ đó tuôn ra vô cùng nồng đậm sâm bạch chi khí. Nhanh chóng chuyển hóa làm một tầng sâm bạch tinh khải, che ở hầu vũ bên ngoài thân. Tầng này sâm bạch tinh khải phía dưới, hình như có lạnh như băng chất lỏng lưu truyền, chống cự lên hỏa diễm cấm khu sốt cao, cũng có thể chậm lại phụ cận đối thủ tốc độ. Có tham lang trận khải bảo hộ, hầu vũ huynh ngươi cho dù buông tay đánh cược một lần. Liên Hằng thanh âm vang lên, sờ lên trên người sâm bạch tinh khải. Hầu vũ nhẹ gật đầu, khuôn mặt dữ tợn, mạnh mà nhảy lên lên, như là một vòng vô hình quỷ mị, hướng phía hình người hỏa diễm thủ vệ phóng đi. Giống, hỏa hồng trên sân thượng, nhân hình nọ hỏa linh phát ra một tiếng chói tai gào thét. Tháo chạy đến hỏa hồng bình đài biên giới, nghênh đứng thẳng phốc mà đến địch nhân. Bên kia, huyết khí chi lực hình thành tràng vực ở bên trong. Tần Mặc thân thể giống như một tòa núi lửa, không ngừng dâng lên huyết khí chân cương, nhanh chóng hình thành một cái tràng vực. Thân ở trong đó, An Lôi Thành ba người giật mình, đúng là không cách nào phân biệt phương hướng. Đây là bao hàm huyễn cảnh chi lực tràng vực, thật đáng sợ. Huyễn cảnh tràng vực, coi như là hoàng chủ cảnh cường giả, cũng dễ dàng mất phương hướng trong đó. Ta đã là không cách nào phân biệt phương hướng rồi. Mặc tiên sinh lại vẫn am hiểu như vậy huyễn cảnh tràng vực. Mộc La Nhiên, Bàng quản gia chấn động không thôi, nhìn về phía Tần Mặc trong ánh mắt có không nhỏ kính sợ. Thiếu niên này ẩn tàng đích thủ đoạn quá nhiều, có lẽ đi theo Tần Mặc tiến về trước tầng thứ tư chính là một cái không tệ lựa chọn. Mặc tiên sinh, loại này huyễn cảnh tràng vực có thể ngăn cản đám kia hỏa diễm thủ vệ sao? Loại này hỏa linh chính là chí viêm thân thể, không phải có thể động phá hết thảy vô căn cứ sao? Cùng Mộc, Bàng hai người bất đồng, An Lôi Thành kiến thức rộng rãi, hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Tần Mặc gật đầu, nói, ngươi nói đúng vậy, loại này huyễn cảnh tràng vực tự nhiên là ngăn cản không nổi đám kia hỏa diễm thủ vệ. Ngoặc kép, An Lôi Thành ba người trố mắt, ngăn cản không nổi vì sao phải làm như vậy? Thiếu niên này chẳng lẽ là kiềm lư kỹ cùng, sao tiền tiêu hết sạch, đến sao? Tần Mặc nhìn về phía tràng vực bên ngoài, đưa bọn chúng vây khốn tổ cấp đại trận, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này nhất trọng huyết khí tràng vực ở bên trong, có năm màu bé mèo Kitty lặng yên rót vào ngũ thải mộng cảnh chi lực. Bố trí cái này trọng huyễn cảnh tràng vực mục đích cũng không phải vì đối phó hỏa diễm thủ vệ, mà là muốn giấu giếm được hỏa diễm trong hạp cốc. Đám kia tổ trận sư thế gia cường giả, rầm rầm rầm, đại địa chấn động tiếng vang truyền đến. Đám kia hỏa diễm thủ vệ càng ngày càng gần, chính như An Lôi Thành chỗ suy đoán, bọn này hắc hỏa linh căn bản không bị huyễn cảnh quấy nhiễu, trực tiếp hướng phía bọn hắn bên này xông đến. Mộc La Nhiên khuôn mặt trắng bệch, dù là luyện hóa viêm tinh chi dịch, đối với hỏa diễm chi lực có thật lớn chống cự, y nguyên không cách nào thừa nhận như vậy hỏa diễm chi lực áp bách. Đừng hoảng hốt, Tần Mặc mở miệng, rồi sau đó theo đuôi đèn không gian ở bên trong, tướng trong đại điện cái kia tòa thạch đỉnh lấy ra, thủ trưởng ngễ động, rót vào một cổ thần diễm bí phách lực. Lập tức, một đạo nổ vang truyền ra, cái này tòa thạch đỉnh dâng lên, tại Tần Mặc trên đỉnh đầu xoay quanh, tản mát ra một loại cổ xưa thâm thúy khí tức. Này tòa thạch đỉnh, đỉnh kia quả nhiên là một kiện trọng bào, bất quá, có thể đối phó những này hỏa diễm thủ vệ sao? Ở đây ba người khác sắc mặt biến ảo. Trước khi tự suy đoán, Tần Mặc lấy đi hai tòa thạch đỉnh, nhất định là trọng bảo. Nhưng là, cảm nhận được thạch đỉnh bên trên truyền ra khí cơ, An Lôi Thành ba người hay là khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn là thạch đỉnh phát ra khí tức, có thể phán đoán, đây là thánh cấp đỉnh giai phía trên bảo vật. Bất quá, nếu là thánh cấp đỉnh giai bảo vật, không có khắc chế hỏa diễm chi lực đặc thù năng lực, tịnh không đủ để đối phó bọn này hỏa diễm thủ vệ. Dù sao, bọn này hỏa diễm thủ vệ ở bên trong, có thực lực có thể so với hoàng chủ cảnh trung kỳ. Cần chuẩn đại lục cấp đã ngoài thần khí, mới có thể có đuổi giết uy lực. Thử xem vệ tiền bối lưu lại ngự đỉnh chi pháp có hữu hiệu hay không. Tần Mặc hai tay kết ấn, thúc dục thần diễm bí phách lực, phát động cái này tòa thạch đỉnh uy lực. Đỉnh vách tường đường vân sáng lên, như cùng là bị điểm đốt, từng đạo cổ xưa đường vân lưu chuyển quang diễm. Rồi sau đó, thạch đỉnh chậm rãi nghiêng, nắp đỉnh từ từ rời, đỉnh khẩu nhắm ngay bọn này hỏa diễm thủ vệ. Oanh, trong nháy mắt, thạch trong đỉnh truyền ra khủng bố hấp lực, như cùng là một chỗ không đáy chi uyên mở rộng, một cổ cuồng bạo hấp vệ chi lực tuôn ra, mang tất cả hướng tiền phương hỏa diễm thủ vệ bầy. Nhưng là, kỳ quái chính là, cách đó không xa An Lôi Thành ba người, nhưng lại không có cảm nhận được bao nhiêu cuồng bạo hấp lực. Loại lực lượng này vèn vẹt nhằm vào hỏa diễm thủ vệ. Lập tức, hỏa diễm thủ vệ bầy nhau dừng lại. Chúng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, trong cơ thể hỏa diễm chi lực điên cuồng cảnh báo, tại nói cho nó biết đám bọn họ, cái này tòa thạch đỉnh phi thường nguy hiểm, là chúng thiên địch. Dầm ao ao, sau một khắc, làm cho An Lôi Thành ba người trợn mắt há hốc mồm sự tình phát sinh. Bọn này hỏa diễm thủ vệ ngay ngắn hướng quay người, đúng là hướng phía xa xa chạy như điên, như là kinh hoàng chạy thục mạng cừu non. Ở đây ba người đều tinh tường, hoàng chủ cảnh trung kỳ hỏa diễm thủ vệ cũng không chuẩn bị bao nhiêu linh trí, như vậy chạy thục mạng cử động chỉ có thể nói rõ một sự kiện: chúng phát giác được cực độ nguy hiểm. Ầm ầm, thạch trong đỉnh truyền ra nổ vang, đỉnh trên vách đá cổ xưa đường vân triệt để sáng lên, một cổ lực cắn nuốt tuôn ra đến, tướng một đầu hỏa diễm thủ vệ xoáy lên, phanh được một tiếng, hút vào trong đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, một đầu đón lấy một đầu hỏa diễm thủ vệ bị hấp về. Một lát tầm đó, tại An Lôi Thành ba người khiếp sợ nhìn soi mói, bọn này hỏa diễm thủ vệ đã là toàn bộ biến mất, toàn bộ bị hút vào thạch trong đỉnh. Vù vù vù, thạch trong đỉnh truyền ra tiếng gió, sâu không thấy đáy, trong đỉnh không thấy một đầu hỏa diễm thủ vệ tung tích. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Giống như này uy lực cường đại, bàng quản ra yết hầu khô khốc, còn có lấy hối hận, sớm biết cái này tòa thạch đỉnh giống như này đáng sợ uy lực, tại tiến vào đại điện lúc, nên cất vào bách bảo nang chung mang đi. An Lôi Thành thì là lộ ra vẻ suy tư, hắn cảm thấy đi ra, cái này tòa thạch đỉnh được tác dụng, rất có thể là chuyên môn khắc chế những này hỏa diễm thủ vệ. Không thể tưởng được cái này thạch đỉnh dùng tốt như vậy. Tần Mặc đưa tay một chiêu, tướng thạch đỉnh một lần nữa thu nhập đuôi đèn không gian. Hắn rất là kinh hỉ, không thể tưởng được vệ thập nhị trí nhớ, không chỉ có không có khuếch đại, hay là nói nhẹ thạch đỉnh tác dụng. Cái này thạch đỉnh cái kia chỗ không gian, vừa lúc hỏa diễm chi linh khắc tinh, một khi tiến vào trong đó, sẽ một lần nữa hóa thành tinh khiết hỏa diễm chi lực. Bởi vì, thạch trong đỉnh cái kia chỗ không gian, tựu là đã từng luyện chế viêm tinh chi dịch địa phương, mà tài liệu luyện chế, tựu là loại này hỏa diễm thủ vệ. Cũng chính là bởi vậy, hỏa diễm thủ vệ đối với cái này tòa thạch đỉnh có bản năng thượng sợ hãi. Tần Mặc có chút hối hận, tiếc, nếu là sớm biết cái này tòa thạch đỉnh lợi hại như thế, vừa rồi nên trực tiếp xâm nhập hỏa diễm cấm khu, tướng sở hữu tất cả hỏa diễm thủ vệ lấy đi. Diễm linh toàn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, hiện tại tiến đến cũng không muộn. thủ hộ diễm linh toàn hỏa linh, tuyệt không vẻn vẹn là những này đơn giản như vậy. Có lẽ càng mạnh hơn nữa hỏa linh, rất có thể là hóa thành nhân hình hỏa diễm sinh linh. Đèn linh nói như vậy nói, đều là hỏa diễm thuộc tính sinh linh. Đèn linh đối với hỏa diễm chi linh, có tương đương rất hiểu rõ. Cái này phiến địa vực hỏa diễm chi lực, đạt đến vô cùng nồng đậm tình trạng, lại tồn tại như vậy dài dòng buồn chán thời gian. 89/10 tồn tại hình người hỏa diễm sinh linh. Ta trước khi cũng cảm ứng được rồi, tại hỏa diễm cấm khu ở chỗ sâu trong, có một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng. Tần Mặc mỉm cười, đây cũng là hắn cũng không nóng nảy nguyên nhân. Theo vệ thập nhị trong trí nhớ biết được, cho dù có thể chiến thắng hỏa hồng bình đài thủ vệ, muốn lấy đi diễm linh toàn như vậy thần vật, cũng không phải đơn giản như vậy. Đi, các ngươi nếu muốn đồng hành, cũng có thể. Lập tức, Tần Mặc nói một tiếng, thân hình bay vút mà ra, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia là giam cầm tại đây đại trận lỗ thủng, có thể lặng yên không một tiếng động ly khai. Mặc tiên sinh, chờ ta. An Lôi Thành cũng là lướt đi, theo sát phía sau, cùng một chỗ rời đi. Mộc La Nhiên, Bàng quản gia đối mặt, một chút do dự, đều là đi theo. Cùng thiếu niên này gặp nhau đến bây giờ, hai người phát hiện theo sát hắn tả hữu mới được là an toàn nhất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cung-cuc-nối-toc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.